Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 927, chương cuối trước khi chết. 15. Trì Hải Lãng vì Lê Bắc Niệm tang lễ trước sau điều khiển. Cuối cùng đưa nàng cùng Mục Tây Thần mộ bia thả ở cùng nhau. Trên đó có nàng 5 năm trước còn tại Trì gia thời điểm chụp hình. Trên đó trong tấm ảnh, thiếu nữ cười đến mặt mũi tràn đầy kiêu căng trương dương. Nửa điểm không che giấu phách lối kiệt ngạo. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là thanh xuân hoạt bát sức kéo. Dạng này khuôn mặt, cùng mấy năm nay tại Mục gia âm u đầy tử khí. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thần sắc không hợp nhau. Thật giống như, đây hoàn toàn không là một người đồng dạng. Thời gian có thể dễ dàng cải tạo một người. Lê Bắc Niệm tại chỗ ngắn ngủi trong mấy năm. Biến hóa từ đầu tới đuôi. Long trời lở đất, mà giao phó nàng đây hết thảy. Trừ bỏ Lê ra bên ngoài, còn có nàng đã từng tự cho là yêu Mục Đông Lâm. Từ vừa mới bắt đầu ôm đầy cõi lòng hạnh phúc khát vọng. Đến cuối cùng bị che đậy lấy hai mắt thê lương chết đi. Bất quá ngắn ngủi 5 năm thôi. Nhưng mà, phần lớn người đến đây thăm hỏi, cũng chỉ là nàng bài vị bên cạnh Mục Tây Thần. Mục Tây Thần một thân quân trang, không cười nói bừa bãi. Ánh mắt sắc bén kiên định nhìn thẳng vào phía trước. Cùng hắn rất lâu trước đó, xuyên Việt mưa bom bão đạn, bảo vệ quốc gia thời điểm giống như đúc, lui tới không biết bao nhiêu người. Ngay tại một cái hoàng hôn nặng nề hoàng hôn, một người mặc giá rẻ Âu phục, mang theo giá rẻ trong tay nam nhân đi tới, đứng lại tại trước mặt bọn hắn. Hắn mang theo kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn bộ dáng ôn hòa, mặt mày thủy chung nhàn nhạt. Hắn ánh mắt dừng lại ở Mục Tây Thần bài vị, đọc lên cái kia một hàng chữ: hưởng 31 tuổi. A, đáng thương. Tiếp theo, ánh mắt lại rơi xuống Lê Bắc Niệm bài vị. Ánh mắt khinh miệt, hồng nhan họa thủy. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Thần kinh giống như là bị nhéo lấy một dạng. Thật lâu không cách nào bình ngủ lại đến. Đầu giường có đồng hồ báo thức tí tách đang vang động. Rõ ràng ngày bình thường căn bản không có khả năng nghe thấy thanh âm. Bây giờ ở nơi này mộng má lúm đồng tiền qua đi đêm khuya. Phá lệ rõ ràng, Lê Bắc Niệm bên mặt, vô ý thức đi tìm Mục Tây Thần tung tích, có thể đưa tay tới. Một mảnh thấm lạnh, hắn không biết lúc nào đã không có ở đây nơi đó. Mà nàng, hoàn toàn không biết gì cả. Lê Bắc Niệm có chút hoảng, một lần đứng dậy đến, đưa tay đi sờ đang tại nạp điện điện thoại. Ngay tại đem màn ảnh thắp sáng trong nháy mắt đó, Lê Bắc Niệm bỗng dưng phát hiện mình tay có chút run rẩy. Một cái tay gắt gao nắm chặt một cái tay khác, muốn dồn ngừng vô vị này lại không cách nào khống chế run rẩy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trên MU bàn tay có ấm áp giọt nước rủ xuống rớt xuống đến. Lê Bắc Niệm lúc này mới phát hiện, nàng lại không biết lúc nào mặt đã nước mắt. Tìm tới Mục Tây Thần điện thoại rất nhanh đẩy tới. Đầu kia dây tiếp, Mục Tây Thần hơi khàn khàn tiếng nói truyền đến. Uy, Lê Bắc Niệm trong đầu nhất thời ở giữa hiện lên cái kia mộ bia. Mục Tây Thần mặt thình lình rõ ràng. Lê Bắc Niệm nước mắt khống chế không nổi bão táp phía dưới. Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn. A Thần, ngươi ở đâu? Mục Tây Thần một lần liền đã hiểu Lê Bắc Niệm thanh âm không thích hợp. Mặt mày ngưng tụ, nguyên bản còn mang theo mấy phần mỏi mệt mặt mày lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Thế nào? Người bận rộn sao? Thong thả, ta lập tức quay lại. Trong vòng nửa canh giờ đến. Không cần, người bận rộn a. Lê Bắc Niệm lau nước mắt, thanh âm mang theo giọng mũi. Mục Tây Thần phát giác không đúng, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lê Bắc Niệm hít mũi một cái, ngửa mặt đi tìm khăn tay. Mục Tây Thần không có nghe được trả lời. Hạ thấp thanh âm thả nhu. Nói cho ta biết. Ngoan, đừng dọa ta. Lê Bắc Niệm một cái không kéo căng ở. Run rẩy một lần. Thấp giọng nghẹn ngào nói. Không có việc gì. Ta chỉ là sợ ngươi không thấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http